Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 875, thần kỳ thông thiên dây leo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, gì, lĩnh ngộ kỹ năng, lần nữa nhìn một lần hệ thống nhắc nhở. Tôi nhiên giờ mới hiểu được. Chính mình đần độn, u mê lĩnh ngộ một chiêu bị động kỹ năng. Tám một cái có thể lĩnh ngộ một chiêu kỹ năng. Là nói ra, đoán chừng phải có đại bộ phận người chơi muốn học máu. Không có biện pháp, người anh em may mắn cao. Hâm mộ ghen ghét đi thôi. Hoa ha ha, men say ba động, nghe danh tự cũng cảm giác rất tốt. Tô Nhiên cố nén kích động trong lòng. Đem kỹ năng mô phỏng mở ra. Tìm được vừa lĩnh ngộ men say ba động kỹ năng. Men say ba động, bị động, công kích phổ thông mục tiêu. Có 6, tỷ lệ khiến mục tiêu mê man. Vô pháp hành động, phòng ngự, 30, thời gian duy trì 5 giây. Chịu công kích, mê man trạng thái tiêu thất. Phòng ngự khôi phục bình thường. Công kích boss mục tiêu cùng người chơi mục tiêu. Mê man tỷ lệ giảm phân nửa. Chấm, T, khống chế hệ, bị động kỹ năng, ta đi, thực không dám tưởng tượng. Lại có thể lĩnh ngộ như thế cực phẩm bị động kỹ năng. Tô Nhiên hưng phấn rất nhanh nắm tay. Theo bản năng đem chiêu này bị động kỹ năng thuộc tính nhìn nhiều mấy lần. Hắn lúc này mới tiếp nhận hoang đường sự thật. Ha ha, thật sự là may mắn nghe xong gian thương. Quay đầu lại thỉnh hắn uống hầu nhi tửu đi. Tô Nhiên nghĩ tới gian thương kia phó chật vật bộ dáng. Cũng cảm giác buồn cười. Hắn hiểu được, này hầu nhi tửu cho dù lại cực phẩm. Đoán chừng này gian thương chết sống không dám lần nữa thưởng thức. Bá, đối với cái này hoàng thành nhà kho, Tô Nhiên một chút lưu luyến đều không có. Bá một tiếng. Trực tiếp truyền tống về lãnh địa của hắn. Khô lâu thôn, hắc hắc, tiểu dây leo, không cẩn thận chậm trễ một ngày. Khắc trách móc ha ha, ca ca tới sủng hạnh ngươi rồi. Tô Nhiên đi đến thông thiên dây leo bên cạnh. Phát hiện này 5 mét cao dây leo trở nên tráng kiện không ít. Liền ngay cả rễ cây đều là vô cùng cứng cỏi. Bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, làm cho người ta không dám khinh thường. Tựa hồ cảm nhận được Tô Nhiên đến, căn này thông thiên dây leo lộ ra thân mật tâm tình. Bách luyện thép lập tức thành lượn quanh chỉ nhu, hướng phía Tô Nhiên quấn lách đi qua, lá xanh tựa như hài nhi bàn tay nhỏ bé đồng dạng. Ôm Tô Nhiên xương cánh tay, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Ta đi, căn này thông thiên dây leo linh tính, quả nhiên cùng trên đảo kia cây nhiệm vụ dây leo không đồng nhất. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn căn này dây leo tại hướng chính mình biểu hiện ra làm nũng bộ dáng. Thật là có điểm không thích ứng. Đừng nóng vội đừng nóng vội. Cái này cho ngươi ăn ăn ngon. Tô Nhiên vỗ vỗ thông thiên dây leo lá cây. Móc ra mấy viên chân châu. Bắt đầu rồi hôm nay bồi dưỡng. Thông thiên dây leo hưng phấn vặn vẹo uốn éo mảnh khảnh vòng eo. Xoáy lên chân châu trực tiếp cắn nát. Hấp thu hồi bên trong năng lượng, lá xanh không ngừng huy vũ, tựa như tại chiều lấy Tô Nhiên vẫy tay, biểu thị nên tiếp tục cho ăn. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên nuôi nấng dây leo thời điểm, lão khất cái vội vã hướng phía Tô Nhiên đã đi tới. Trên mặt của dơ giấy bẩn thỉu nhiều một tia đỏ ửng. Cũng không biết là uống rượu thượng cấp còn là kích động. Lĩnh chủ đại nhân, lĩnh chủ đại nhân. Lão khất cái trùng điệp thở hổn hển câu chửi thề, lúc này mới hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Tô Nhiên. Kích động nói đến, lĩnh chủ đại nhân, kia hầu nhi tửu quả thật tuyệt, có thể phẩm đến như thế rượu ngon, cuộc đời này không uổng. Vậy, lão tiên sinh tới đây ý tứ là, Tô Nhiên cố ý trêu ghẹo nói, này lão khất cái nội tâm ý nghĩ gần như ghi trên mặt. Còn kém nói ra. Hắc hắc, lĩnh chủ đại nhân, điều này làm cho người gắn bó lưu hương, dư vị vô tận rượu ngon, có còn hay không sao? Lão khất cái xoa xoa tay tâm, vẻ mặt hầu gấp đối với, ăn nói khép nép hỏi hướng Tô Nhiên, có thể hay không, lại cho ta điểm, này, Tô Nhiên biểu hiện có chút làm khó, ngữ khí chần chờ, tựa như làm một cái rất lớn quyết định, đối với lão khất cái nói đến. Lão tiên sinh, ngài cũng biết, loại này chân nhưỡng cực kỳ hiếm thấy. Ta chỗ này cũng không có bao nhiêu. Nếu như ngài đã nói ra, ta đây liền lại cho ngài một lọ. Về sau thật là cũng chưa có. Muốn miễn phí hầu nhi tử. Trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy tình. Tô Nhiên tại trong lòng cộng lại. Có phải hay không nên tìm điểm bản vẽ cho lỗ tông sư ăn bài điểm việc để hoạt động. Hô, còn có là tốt rồi. Đa tạ lĩnh chủ đại nhân. Thấy Tô Nhiên từ dưới háng tiếp một lọ hoàng sắc chất lỏng. Lão khất cái kích động thiếu chút bỗng xuất hiện. Lưỡng nhãn thẳng nhìn chằm chằm kia bình tử hầu nhi tử. Nắm bắt tới tay, đối với Tô Nhiên thiên ân vạn tạ. Giống như là phạm vào nghiện thuốc lá bị bố thí một điếu thuốc tựa như. Loại kia từ đáy lòng sở dâng lên cảm giác thỏa mãn. Không phải người thường có khả năng cảm nhận được. Đạp đạp đạp, lão khất cái đến nhanh, đi cũng nhanh, tại đạt được hầu nhi tử, như nhặt được trí bảo nâng trong ngực, nhanh như chớp chạy trở về phòng ốc của mình, trên mặt kia cuồng hỉ biểu tình, quả thật khoa trương đến nhận không ra tình trạng. Hắc hắc, nhìn xem lão khất cái đối với hảo cảm của mình độ đi từ từ cọ dâng đi lên. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cái này rốt cục tới có thể thỏa thỏa lưu lại lão khất cái tâm. Từ xưa thần ma bất lưỡng lập, lão khất cái tuy phản bội nhân tộc, dấn thân vào đến chính mình dưới trướng, toàn bộ là vì cầu đản nguyên nhân, từ hắn đi tới nơi này tòa khô lâu thôn, cũng không có quá nhiều lòng trung thành, cả ngày đem chính mình xem trong phòng, những cái này Tô Nhiên đều nhìn tại trong mắt, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, mà bây giờ, chỉ cần lão khất cái đối với hảo cảm của mình độ không hết. Lại không có làm phản khả năng, Tô Nhiên trong nội tâm kia khối treo lấy tảng đá cuối cùng là có thể rơi xuống đất. Ngay tại Tô Nhiên ngẩn người thời điểm, kia cây dây leo lại là không làm, quấn quanh tại Tô Nhiên dưới chân, nằm dạp xuống lấy thân thể, hai mảnh lá cây chắp tay trước ngực, như là tại cầu xin chủ nhân tựa như, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ta đi, thật mạnh linh tính. Không khó nhìn ra, căn này thông thiên dây leo, tuyệt đối là trong vạn người không có một vượt qua cực phẩm. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, tiếp tục bắt đầu rồi đối với dây leo bồi dưỡng, mà khi hắn móc ra trân châu thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, này thông thiên dây leo lại không gì lạ, ồ, người đây cũng là nghĩ mang kia xuất. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn trả lại nằm dạp trên mặt đất thông thiên dây leo. Hai cái lá cây trên dưới lay động không ngừng, này tư thế, ngốc đáng yêu cực kỳ, chẳng lẽ lại, hồi tưởng lại vừa rồi nhạc đệm, Tô Nhiên không dám tin hỏi hướng dưới chân dây leo, ngươi cũng muốn uống hầu nhi tử, phút phút, sợ Tô Nhiên không biết mình tiểu tâm tư, dây leo một bên quấn quanh Tô Nhiên cánh tay, kia hai cái lá cây lại dùng sức vỗ tay lên, cũng không sợ đem non nớt cuống lá cho gãy. Thật sự là thần kỳ. Tô Nhiên từ thông thiên dây leo làm ra biểu hiện động tác. Cảm nhận được hưng phần ý tứ. Tại trong lòng không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ này dây leo cũng là một trời sinh tử quỷ hay sao? Dùng hầu nhi tử tới bồi dưỡng dây leo. Này thật là đủ xa xỉ. Tô Nhiên cười hắc hắc. Dù sao này hầu nhi tử là vật đại bổ. Trăm lợi ích mà không một hại. Nói không chừng, còn có thể sản sinh điểm biến dị đó. Thí dụ như chính mình, tắm một cái liền có thể lĩnh ngộ cái bị động kỹ năng. Mà thông thiên dây leo đến cùng hội có kỳ ngộ gì? Ai vậy đều nói không chính xác, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là thần ma đại lục cái thứ nhất ăn cua thông thiên dây leo. Tương lai sẽ có cái gì nghịch thiên thành tựu, chỉ có thể nhìn nó vận mệnh của mình. Cứ như vậy vui sướng quyết định, bàn nó, cách chương.